nhưng nó vẫn nóng hổi và tôi thì đói ngấu xúc lấy xúc để. Chân khoanh tròn trên quầy, Darius dựa vào cột quầy hàng chọc chọc đuôi bím tóc vào má tôi trong khi tôi hất tay anh ra. Anh thao thao giải thích tại sao nụ hôn của mình lại đáng giá một con thỏ. Hoặc có thể là hai, vì ai cũng biết đàn ông tóc đỏ là sung nhất, còn Greasy và tôi thì phì cười vì anh đúng là lố bịch và dai như đỉa. Không ngớt chỉ ra các bà các cô quanh chợ hóp mà theo lời anh là đã trả hơn một con thỏ để được thưởng thức môi anh. Thấy không, cái câu quàng khăn xanh ấy, ra mà hỏi cô ta, nếu em cần tham khảo, cách đây hàng triệu dặm, hàng tỷ ngày, chuyện ấy đã xảy ra, Darius chỉ đùa cho vui thôi mà, tôi nói, có thể, mặc dù nếu anh ấy không đùa thì em cũng còn khướt mới phát hiện ra. Kêu bảo tôi, cứ lấy Pita ra làm ví dụ này, hay lấy anh, hay thậm chí là Phoenix. Trước anh lo anh ta để mắt đến em, nhưng giờ anh ta có vẻ trở lại đúng hướng rồi. Nếu anh nghĩ Phoenix từng yêu em thì anh chả hiểu gì về anh ấy cả. Tôi nói, kêu nhún vai, anh biết là anh ta từng tuyệt vọng. Điều đó khiến con người ta làm đủ thứ điên rồ. Tôi không thể không nghĩ rằng câu đó nhắm thẳng vào mình. 14, 5, rạng sáng hôm sau, các bác học tập trung lại bàn về vấn đề hạt. Tôi được yêu cầu đến dự cuộc họp mặc dù chẳng có gì nhiều mà đóng góp. Tôi tránh xa bàn hội nghị, vắt vẻo trên bậu cửa sổ rộng trông ra ngọn núi đang được bàn tới. Chỉ huy quận 2, một phụ nữ trung niên tên Lam, dẫn chúng tôi tham quan ảo một vòng quanh hạt, bên trong và các công sự của nó, đồng thời nhắc lại những nỗ lực đánh chiếm thất bại. Tôi đã chạm mặt sơ sơ với bà vài lần kể từ khi đến đây. Và cứ có cảm giác là đã gặp bà rồi. Bà khá đáng nhớ, cao chừng 1m58, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng khi xem đoạn ghi hình bà trên cánh đồng, chỉ huy cuộc tập kích tại cửa núi chính dẫn vào hạt. Tôi mới chợt nhận ra mình đã được diện kiến một người chiến thắng khác. Lam, vật tế quận 2, người chiến thắng đấu trường sinh tử cách đây hơn một thế hệ. Effie đã gửi cho chúng tôi cuốn băng về bà, lẫn trong các cuốn khác, để chuẩn bị cho huyết trường tứ phân. Có lẽ tôi đã thoáng thấy bà trong các kỳ đấu trường những năm qua. Nhưng bà khá mờ nhạt, nhớ lại phát hiện mới mẻ về cách Capitol xử Haymick và Phoenix. Tôi chỉ có thể nghĩ đến một điều. Capitol đã làm gì bà sau khi bà chiến thắng? Khu Lam thuyết trình xong. Phía bác học bắt đầu đặt câu hỏi. Hàng tiếng trôi đi, giờ ăn chưa đến rồi qua trong khi họ cố tìm ra một kế hoạch thực tế để đánh chiếm hạt. Nhưng dù cho BT cho rằng ông có thể khống chế những hệ thống máy tính nhất định, và mọi người đã bàn đến việc tận dụng khả năng của số điệp viên trong tay ít ỏi, thì cũng không ai nảy ra sáng kiến ra trò nào. Khi chiều tàn, cuộc thảo luận cứ xoay về một chiến lược đã thử đi thử lại. Đột kích các cửa núi. Tôi có thể thấy nỗi thất vọng tích tụ của Lam, vì có quá nhiều biến thể của kế hoạch này bị thất bại. Quá nhiều chiến binh của bà phải bỏ mạng. Cuối cùng, bà buột miệng nói, người tiếp theo đề nghị chúng ta đánh chiếm các cửa núi nên có cách tiến hành xuất sắc. Bởi anh sẽ là người chỉ huy nhiệm vụ này. Gale, vốn quá cuồng chân cuồng tay không thể ngồi dính vào bàn quá vài tiếng đồng hồ. Lúc thì đi đi lại lại, lúc lại nhập hội cùng tôi bên bậu cửa sổ. Ngay từ đầu, anh xem ra đã chấp nhận lời khẳng định của Lam rằng không thể đánh chiếm các cửa núi. Và hoàn toàn rút khỏi cuộc trao đổi. Chừng một tiếng đồng hồ cuối cùng, anh ngồi yên, lông mày nhíu lại tập trung, chằm chằm nhìn hạt qua kính cửa sổ, trong bầu im lặng nối theo sau lời cảnh báo tối hậu của Lam. Anh cất tiếng, có thật là nhất thiết phải đánh chiếm hạt không? Hay chỉ cần vô hiệu hóa nó là đủ? Làm thế thì hẳn là bước đi đúng hướng rồi. BT nói, thế cháu có ý gì? Coi đó là hang chó hoang. Gale nói tiếp ta sẽ không tìm cách xâm nhập vào đó. Vậy ta có hai lựa chọn. Bẫy lũ chó ra bên trong hoặc lùa chúng ra ngoài. Chúng tôi đã thử đánh bom cửa núi rồi. Lam nói, chúng được đặt quá sâu trong đa tới mức hầu như không bị sứt mẻ gì. Tôi không nghĩ đến việc đó. Gale nói. Tôi nghĩ đến việc lợi dụng ngọn núi kia, Beatty đứng lên lại gần Gale bên cửa sổ, nheo mắt nhìn qua cặp kính không vừa vặn. Thấy không, chạy xuôi hai bên sườn ấy. Những con đường lở, Beatty thì thầm, khó nhằn đấy, chúng ta phải thiết kế chuỗi vụ nổ cực kỳ cẩn thận. Và một khi nó bắt đầu, chúng ta không thể hy vọng kiểm soát nó được đâu. Chúng ta không cần kiểm soát nó nếu chúng ta từ bỏ ý định phải chiếm hạt. Gale nói, chỉ cần cho nó ngừng hoạt động thôi. Tức là cậu đề nghị chúng ta gây sạt lở chặn các cửa núi ử, Lam hỏi. Chính thế, Gale nói, nhốt kẻ thù bên trong, cắt mọi nguồn cung ứng, khiến chúng không thể cho tàu bay ra ngoài. Trong khi tất cả cân nhắc kế hoạch, Bóc giờ qua chồng bản thiết kế của hạt đoạn nhíu mày. Làm thế là có nguy cơ giết hết mọi người bên trong đấy. Nhìn hệ thống thông hơi mà xem, khá nhất cũng chỉ thô sơ thế này thôi. Không hề giống quận 13 chúng ta, nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc bơm không khí từ sườn núi. Bịt những lỗ này là ta sẽ làm chết ngạt bất cứ ai bị nhốt. Họ vẫn có thể thoát ra ngoài qua đường hầm tàu hỏa dẫn tới quảng trường. Beatty nói, chẳng có cơ đâu nếu ta làm nó nổ tung. Gale cộc cằn nói, ý định của anh, toàn bộ ý định của anh, trở nên rõ ràng. Gale chẳng mang đến việc giữ mạng sống cho những người trong hạt. Chẳng mang đến việc nhốt con mồi để giành đấy. Đây là một trong những cái bẫy chết của anh. Cách chương.